Chương 170, ngươi bỏ lỡ rời đi. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía mộ thất bên trong dần dần hiện ra Ngụy Tịch bóng dáng. Rất lâu không thấy, hắn vẫn như cũ xinh đẹp như hoa, tùy tiện lười nhác. Ngươi cam lo nở dê đi ra, Khương Ly cười cười. Ngụy Tịch không để ý tới nàng, mà là đưa tay vung lên, Khương Ly trong tay cầm luyện khôi chi thuật, liền từ trong tay nàng bay ra, chuẩn xác không sai rơi vào Ngụy Tịch trong tay. Chỉ liếc qua một cái, Ngụy Tịch liền khinh thường dễ cợt một cái, đem cái kia ly hồn tông luyện khôi chi thuật, như rác rưởi ném sau lưng. Ba luyện khôi chi thuật rơi vào mộ thất nơi hẻo lánh bên trong, phát ra một tiếng vang nhỏ. Khương Ly ánh mắt rơi vào cái kia luyện khôi chi thuật bên trên, chỉ một cái liếc mắt liền rời về Ngụy Tịch trên thân. Nhìn ngươi cái dạng này, chẳng lẽ ngươi khi còn sống còn là một cái khôi lỗi đại sư? Ngụy Tịch câu môi nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy trêu tức. Hắn đối Khương Ly vấn đề làm như không thấy, cu nở dê không tiếp tục đối với hắn phía trước câu nói kia, có tiến một bước giải thích. Ngươi biết, hôm nay là ngày gì không? Ngụy Tịch đột nhiên đối Khương Ly thâm trầm nở nụ cười. Khương Ly nhíu mày. Cái này, nàng thật đúng là không biết. Bị giam tại cái này trong mộ thất, nàng căn bản liền thời gian qua bao lâu, cũng không biết. Bất quá, khoảng thời gian này tu vi của nàng ngược lại là đột nhiên tăng mạnh một phen, đối với bí thuật hiểu rõ, cũng càng thêm sâu sắc. Hơn nữa, nàng còn chú ý tới, đang luyện tập bí thuật quá trình bên trong, đối với niệm lực cũng là một loại tăng cường cùng tu luyện. Nhìn ngươi cười đến như vậy đắc ý, chẳng lẽ, hôm nay là ngươi sinh nhật hay là? Khương Ly dừng lại một chút, không có ý tốt cười lên, ngày dỗ Ngụy Tịch sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, miệng lưỡi bén nhọn. Quá khen quá khen. Khương Ly cười đến nhẹ nhõm dễ chịu. Thấy được nàng cái dạng này, Ngụy Tịch đột nhiên lại tâm tình thật tốt. Hôm nay không phải là ta sinh nhật, cũng không phải ta ngày rỗ. Phải nói, hôm nay cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là đối ngươi, nhưng lại có cực lớn quan hệ. Khương Ly trong mắt ngưng lại, một loại cảm giác không ổn, theo trong nội tâm sinh ra. Hôm nay là ngày gì? Khương Ly nụ cười thu lại. Ngụy Tịch nhưng cười đến sán lạ, ta còn tưởng là ngươi cái gì đều không quan tâm, đem ta cái này xem như là tu luyện bế quan chi địa đâu. Đột nhiên, Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, từ trên giường đứng lên nhảy xuống rơi xuống đất, hôm nay là rời đi phong ma chi địa thời gian không sai. Ngụy Tịch gật đầu mà cười. Đáng chết, Khương Ly kích động đi về phía trước hai bước, nhưng nhớ tới nơi này không cửa không cửa sổ. Bất đắc dĩ, nàng đành phải con mắt âm trầm nhìn xem Ngụy Tịch, ngươi cố ý cái gì? Ngụy Tịch một mặt vô tội nhìn xem nàng. Khương Ly nhưng cười, chỉ là nụ cười rất lạnh. Ta nghĩ, hiện tại mặt khác lịch luyện người đều đã rời đi đi, vì lẽ đó, ngươi mới nên ngang xuất hiện ở trước mặt ta. Nói, nàng hai mắt híp híp, tràn ngập trêu tức mà cười cười, làm sao ngươi cứ như vậy không nỡ ta rời đi, thật muốn giữ ta lại làm nương tử? Ngụy Tịch trào phúng nhìn xem nàng, phép khích tướng đối ta vô dụng. Huống hồ, ngươi đã bỏ lỡ rời đi cơ hội, coi như hiện tại ngươi tìm được ta chấp nghiệm, bài trừ ta chấp nghiệm, cu nở dê y đi nguyên không cách nào rời đi nơi này. Khương Ly nhưng duỗi lưng một cái, không quan tâm mà nói, người nào muốn phá ngươi chấp nghiệm ta ước gì người thụ nhiều chấp nghiệm tra tấn mấy năm mới tốt đây. Không thể rời đi coi như, ta nhìn nơi này cũng coi như tĩnh mịch, ta liền lại chờ mấy năm. Không có theo dự liệu thất kinh, không có gấp đến rối loạn tức lòng, không có khóc lớn hô to, không có cái gì cũng không có ngoại trừ ban đầu kích động bên ngoài, Khương Ly phản ứng quá mức thong dong. Ngụy Tịch nhíu mày, hắn chờ mong đã lâu hình ảnh cũng không xuất hiện. Còn có việc Khương Ly một lần nữa trở lại trên giường, khoanh chân ngồi xuống, một tay no đầu, vẻ vải nhìn xem hắn. Nếu không có chuyện gì khác, liền mời đi. Ngụy Tịch bị nàng đảo khách thành chủ biểu hiện, làm cho trong lòng vô danh giận lên. Hừ, cuối cùng, Ngụy Tịch hừ lạnh một tiếng, quay người biến mất tại trong mộ thất. Đợi hắn rời đi về sau, Khương Ly y y nguyên không thấy kinh hoàng, ngược lại trực tiếp đổ vào trên giường đá, nghiêng người ngủ yên. Nàng thật tuyệt không quan tâm mộ thất bên trong hình ảnh, phản ứng tại Ngụy Tịch trong đôi mắt. Khương Ly biểu hiện, để hắn nghi hoặc. Phong ma chi địa bên ngoài, phi vân bảo người, ngăn cản đám người rời đi. Còn có ta Ly Hồn Tông, chư vị cũng cho ta một cái công đạo đi. Thấy phi vân bảo người mở miệng, Ly Hồn Tông người QNZ đứng dậy. Lập tức, bầu không khí khẩn trương lên. Ly Hỏa Điện bên kia, La Vũ đã đem tại phong ma chi địa bên trong đi qua, đều nói cho tới tiếp ứng trưởng lão. Vốn là đỉnh cấp thế lực Ly Hòa Điện, tự nhiên sẽ không sợ hai Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông. Trường lão kia nở nụ cười gằn, đối Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông người nói, ta Ly Hỏa Điện đệ tử, cùng chuyện này không quan hệ, liền đi trước một bước. Phi Vân Bảo người, nhìn về phía Ly Hỏa Điện, ánh mắt có chút âm trầm, nhưng không có lên tiếng ngăn cản. Phi Vân Bảo người không lên tiếng, Ly Hồn Tông người tự nhiên sẽ không đi sở Ly Hỏa Điện rủi ro. Huống hồ, Ly Hỏa Điện đã tỏ thái độ, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Đường đường đỉnh cấp thế lực, cũng khinh thường đối với cái này nói dối. Bích Vân Điểu từ trên trời giáng xuống, Ly Hỏa Điện đám người nhộn nhịp bước lên Bích Vân Điểu phần lưng, duy chỉ có một người ngoại trừ. Thiên Y Y, ngươi làm cái gì thấy Tần Thiên Y Y bất động, cái kia Ly Hỏa Điện trưởng lao hơi như mày, tựa hồ có chút bất mãn. Cái này Tần Thiên Y Y thiên phú vô cùng tốt, chính là tính tình kiên nạo, không quá nghe lời. Tần Thiên Y Y nhìn về phía Hoang Thần Phủ phương hướng, trong nội tâm từ đầu đến cuối lo lắng Khương Ly sự tình. Đối trưởng lão kia nói, trưởng lão, đệ tử đang còn muốn bên ngoài lịch luyện một phen, liền không theo ngài trở về. Đợi ta lịch luyện kết thúc, tự sẽ về Ly Hỏa Điện bên trong. Hừ. Ly Hỏa Điện trưởng lão sắc mặt khó coi phất tay áo, quay lưng lại không tiếp tục để ý Tần Thiên Y Y La Vũ đứng tại trưởng lão bên người, chuyển mắt nhìn về phía Tần Thiên Y Y, khoe miệng xẹt qua một vệt châm chọc nụ cười. Bích Vân Điểu dương cánh mà bay, mang theo Ly Hỏa Điện người rời đi. Mà Tần Thiên Y Y cũng chưa đi, Y Y nguyên đứng tại phía trước thuộc về Ly Hỏa Điện vị trí, yên lặng nhìn xem tiếp xuống phát sinh tất cả. À, tài nghệ không bằng người chết ở bên trong, vẫn còn muốn tìm chúng ta suối quẩy Ly Hồn Tông, ta Vấn Tình Cung bên trong cũng có nữ đệ tử mất mạng trong tay các ngươi, bút chướng này ta còn chưa tìm các ngươi tính kỹ đâu. Vấn Tình Cung dẫn đầu hướng Ly Hồn Tông nổi lên. Tự nhiên, lấy Vấn Tình Cung địa vị, không dám đi nhằm vào Phi Vân Bảo, chỉ có thể tìm tới Ly Hồn Tông. Ly Hồn Tông người cười lạnh, ngươi đều nói, là tài nghệ không bằng người, coi như cái gì sổ sách ta chỉ là muốn biết, vì Na Ho Thiên Kiêu khả năng như thế, đem ta Ly Hồn Tông còn có Phi Vân Bảo đệ tử dê tờ đến sạch sẽ người này cũng là giảo hoạt, đang lúc nói chuyện không quên đem Phi Vân Bảo kéo đi vào, cáo mượn oai hùng. Quả nhiên, hắn lời này vừa nói ra, Phi Vân Bảo bên kia liền xuất hiện một cô lăng liệt ý lạnh. Thiếu phủ chủ đừng nóng nội. Thẩm Tung cười nhạt một tiếng, trấn an những người khác. Thiên Vũ cung bên kia, Cung Tuyết Hoa không muốn nhìn Phi Vân Bảo người quá mức phách lối, đang định đứng ra đem tất cả khiêng lên, lại bị Thiên Vũ cung trưởng lão kéo lại thủ đoạn, đối với hắn âm thầm lắc đầu. Đề lời nói với người xa lạ VS, ha ha ha ha ngày hôm qua hỏi một chút, là vì gần nhất bình luận sách thay đổi ít, đặt mua lượng cũng ít, vì lẽ đó ta mới hỏi một cái. Cảm tạ các ngươi, vẫn luôn tại thân yêu.